Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, Seven Realm cõi giới thứ 7. Sunny choáng váng trước dòng tri thức bất khả xâm phạm mà Windflower đã chia sẻ với cậu một cách dễ dàng. Mối quan hệ giữa thế giới thức tỉnh và Dream Realm, cõi mộng, những giả thuyết mơ hồ về Nightmare Spell, ác mộng ma pháp mà cậu và Nephis đã thảo luận. Mọi thứ mà cậu biết bỗng chốc bị đảo lộn. Cậu im lặng một lúc, rồi yếu ớt giơ tay, triệu hồi xe đầu tre, ghế bóng tối, và ngồi xuống, nhìn cậu, vị thánh nhân xinh đẹp khẽ nghiêng đầu và bật cười. Thật là một memory, ký ức, thú vị. Bước ra khỏi cửa sổ, cô tìm một chiếc ghế của mình, rồi nhấc một ấm trà sứ thanh lịch và rót trà thơm vào hai chiếc tách. Sunny hít một hơi sâu. Tôi từng nghĩ rằng thế giới của tôi, chúng tôi gọi nó là thế giới thức tỉnh, là thế giới duy nhất bị ác mộng ma pháp lây nhiễm. Ồ, tất nhiên là tôi không bao giờ chắc chắn điều đó. Windflower đẩy một trong những tách trà về phía cậu và lắc đầu. Có vẻ như dân tộc của cậu biết ít về quá khứ hơn dân tộc tôi. À, nhưng chúng tôi cũng khá ngu ngốc. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng đã có nhiều cõi giới trước Enwar. Cuộc chiến kết thúc, một số cõi liên kết với nhau, số khác cách xa nhau, một số được coi là cõi giới phàm nhân, trong khi số khác được coi là cõi giới thần thánh. Mỗi vị thần đều có một cõi giới của riêng mình. Cô nhìn ra cửa sổ và nhấp một ngụm trà. Các cõi giới phàm nhân là nơi diễn ra cuộc chiến giữa demon, ác quỷ và các vị thần. Đến cuối cuộc chiến, hầu hết chúng đã trở thành những nghĩa địa hoang vu. Chúng trở thành trung tâm của cõi mộng, nơi corruption, sự tha hóa, thống trị. Sunny cố giữ tay không run khi nâng tách lên và nếm thử trà của Windflower. Hương vị trà dịu nhẹ, êm ái, nhưng để lại một chút đắng trên đầu lưỡi. Dĩ nhiên, điều đó có lý. Dream Realm luôn giống như một thế giới ghép nối, với những khu vực khác nhau của nó có bầu trời, thiên thể, và thậm chí là quy luật khác nhau. Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Trên Aos, quần đảo Six, Hollow Mountain, dãy núi Hollow, Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, tất cả chúng đều giống như những thế giới khác nhau bị đập vào nhau một cách thô bạo hơn là các phần tự nhiên của một tổng thể. Cậu hít sâu, thế còn các cõi giới thần thánh thì sao? Vị thánh nhân xinh đẹp mỉm cười. Những cõi đó không bị chiến tranh làm tổn thương. Ngay cả sau khi các vị thần chết đi, cõi giới của họ vẫn tồn tại. Chúng bị cách ly khỏi các cõi giới phàm nhân và cũng cách ly với nhau, và do đó không bị corruption lan tràn, ít nhất là trong một thời gian. Tự nhiên mà nói, có 6 cõi như thế. Sunny không nói gì, thúc giục Windflower tiếp tục. Thế giới mà tôi đến là một trong 6 cõi đó. Nó khá giống với Great River, dòng sông vĩ đại, một thế giới tươi đẹp phủ đầy nước, với vô số đảo nổi lên như những viên ngọc quý. Một thế giới của bão tố, gió và sao trời. À, đó là trước kia. Đến bây giờ, nó hẳn đã bị Dream Realm nuốt chửng rồi. Tay của Sunny cuối cùng cũng run lên. Cậu đưa tách lên môi, dừng lại một lúc, rồi hỏi, cô nói thế nào là bị nuốt chửng? Windflower ngả người ra ghế và thở dài. Từ phản ứng của cậu, có vẻ như dân tộc của cậu vẫn chưa trải nghiệm điều tệ hại nhất. Hạng của Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng, khủng khiếp nhất đã mở ra trong thế giới thức tỉnh của cậu là gì? Cậu cau mày, một Category 5, loại 5, một Great Nightmare Gate. Tôi đoán vậy, vị thánh nhân xinh đẹp nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Tôi hiểu, vậy thì chuyện này sẽ sớm bắt đầu. Khi càng nhiều cánh cổng như vậy xuất hiện, từng mảnh thế giới của cậu sẽ bắt đầu bị Dream Realm đồng hóa. Mảnh này nối tiếp mảnh khác, cuối cùng thế giới của cậu sẽ bị nuốt hoàn toàn, trở thành một phần của Dream Realm. giống như năm cõi giới thần thánh khác đã trở thành một phần của nó. Đó là lý do tôi nói rằng thế giới của cậu sẽ là thế giới cuối cùng mà Spell từng lây nhiễm. Khi nó biến mất, sẽ không còn nơi nào khác để nó lan ra nữa. Trở thành một phần của Dream Realm. Sunny dùng mình. Windflower đã miêu tả thế giới của cô ấy thế nào nhỉ? Một thế giới của bão tố, gió và sao trời. Chẳng phải nghe giống như Stormzy, vùng Dream Realm do House of Night kiểm soát sao? Phải chăng Stormzy từng là một thế giới như trái đất, nơi con người bình thường sinh sống và đấu tranh, và nơi mà Spell xuất hiện một ngày nào đó, buộc họ vào con đường Ascension, thăng hoa, một thế giới cuối cùng đã thất bại trước làn sóng Nightmare Gate và bị hủy diệt, trở thành một trong những địa ngục hoang vu khác của Dream Realm. Giống như bốn thế giới khác trước đó, liệu thế giới của Sunny cũng sẽ chịu chung số phận? Cậu lắc đầu, nhưng tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao Spell lây nhiễm các thế giới khác nhau? Và tại sao chúng lại bị Dream Realm nuốt chửng? Nightmare Gate từ đâu đến? Chúng ta có thể ngăn chặn nó bằng cách nào? Windflower nhấp một ngụm trà và mỉm cười. Sunlys, nếu tôi biết câu trả lời cho những câu hỏi đó, cậu nghĩ tôi có ngồi đây, bị giam cầm trong một giấc mơ trên một hòn đảo bị nguyền rủa, với dân tộc tôi đã biến mất và thế giới của tôi bị hủy diệt không? Cô cười khúc khích, dù con đường đến chiến thắng là gì, dân tộc của tôi đã thất bại, cậu vẫn còn ít nhất một cơ hội, thậm chí một cơ hội tốt hơn chúng tôi từng có từ những gì tôi thấy. Thế giới của cậu mạnh hơn thế giới của tôi từng là. Nếu không, một Ascended, thăng hoa giả, như cậu sẽ chẳng bao giờ có thể giết cha tôi, cho dù ông ấy đã bị tha hóa đến đâu. Vị thánh nhân xinh đẹp nhìn đi chỗ khác và giữ im lặng một lúc. Cuối cùng, một chút đau buồn len vào giọng nói ngọt ngào của cô. Cuối cùng, ông ấy đã chết thế nào? Sunny không nói gì cho đến khi nỗi đau từ Flo buộc cậu phải trả lời. Phải kể cho một ai đó nghe về việc giết cha của họ thế nào. Sunny không phải là người tế nhị nhất, nhưng thậm chí cậu cũng biết rằng không nên làm giọng mình mềm mại. Giả vờ không quan tâm cũng không phải là cách đúng. Cậu thở dài, theo những gì tôi biết, ông ấy đã hóa điên sau khi Twilight bị mất, đến lúc chúng tôi gặp nhau. Ông ấy như một con thú điên dại, nhưng ngay cả khi đó, ông vẫn là một vị vua trong số chúng. Tôi đã chứng kiến ông chiến đấu với nhiều nightmare creature mạnh hơn ông rất nhiều. Và chẳng có sinh vật nào đánh bại được cha cô. Sau một lúc, ông bị thương nặng và yếu đi. Tôi đã nhân cơ hội đó để tấn công và thắng sau một trận chiến dữ dội. Dù vậy, tôi cũng sẽ chết nếu không có bạn đồng hành của mình. Cậu ngừng lại, rồi thêm vào với vẻ tôn trọng. Tôi xin chia buồn vì mất mát của cô. Lady Windflower, cô im lặng một lúc, nhìn đi chỗ khác, dáng vẻ nghiêng nghiêng thanh nhã của cô vừa buồn bã vừa đẹp đẽ. Cuối cùng, Windflower mỉm cười. Đừng bận tâm, có gì mà phải hối tiếc chứ? Ông ấy là một bản sao, giống như tôi. Tôi chắc chắn rằng cha thật của tôi đã có một cái kết vinh quang hơn nhiều trong Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel, ai mà biết được, có khi ông ấy thậm chí đã thoát ra được. Windflower lắc đầu và nhìn cậu với một nụ cười. Nhưng cậu và bạn đồng hành của cậu khác với tôi. Sunlys, cậu ở đây để thách thức ác mộng. Vậy, cậu nói rằng muốn thoát khỏi Alethea Island sao? Đôi mắt xanh lam của cô lấp lánh với sự thích thú đen tối. Tôi sẽ giúp cậu, giúp đỡ những kẻ thách thức chinh phục ác mộng này vốn là mục tiêu ban đầu của tôi. Hết chương.